Đô thị tu chân y thánh. Chương 1354, lại nổi lên gợn sóng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Cổ Trường Hoành, gió không kinh là ai. Nhưng mà, Trần Phi đều không để ý hắn. Mà là hướng sau lưng Ô Man Hách hỏi. Cổ Trường Hoành không biết. Gió không kinh. Hình như là bắt đầu tinh giáo 10 đại thái thượng trưởng lão đứng đầu. Ô Man Hách bình tĩnh nói. 10 đại thái thượng trưởng lão đứng đầu. Trần Phi ngớ ngẩn, lại hỏi. Rất lợi hại sao? Tạm được, Ô Man Hách nói. Nguyên lai chẳng qua là tạm được à, Trần Phi lắc đầu một cái. Quyết định đem danh tự này ném chi sau ót. Bởi vì nếu là như thế. Vậy thì không có gì số để ý, các người tự tìm cái chết. Vậy khí vũ hiên ngang người nghe gặp Trần Phi. Ô Man Hách cái này một sướng một họa nhưng là nổi giận. Bởi vì hắn cũng là gió không kinh ngồi xuống một trong đệ tử. Lý Đạo Khôn đại nhân. Hắn mặt đầy vẻ giận dữ hướng Lý Đạo Khôn nhìn lại. Đi chết đi. Vậy Lý Đạo Khôn cũng là trực tiếp. Sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt chính giữa sau đó lại có thể hiện ra nồng nặc nguyên từ lực. Đem Trần Phi, Ô Man Hách hai người che phủ ở trong đó. Uy vũ bá đạo, nguyên từ đồng thuật, lẫn nhau xích vạn cổ. Tu chân giới năng lượng chính giữa. Cái này nguyên từ lực cấp bậc không thấp. Tu luyện vô cùng khó khăn. Cho nên cái này Lý Đạo Khôn sức chiến đấu mới có thể xa xa vượt qua cùng cấp cảnh giới. Sẽ ở đó Lý Đạo Khôn quát khẽ một tiếng rơi xuống sau đó. Hào hùng nguyên từ lực. Giao hỗ lẫn nhau xích dây dưa chung một chỗ. Hình thành bàng bạc. Vặn vẹo lực lượng. Tác dụng ở Trần Phi. Ô Man Hách trên mình. Nguyên lai là nguyên từ lực. Cái này ngược lại không tệ lực lượng. Thấy vậy Trần Phi tự lẩm bẩm. Cái này nguyên từ lực đối với tu sĩ bình thường mà nói tuyệt đối là rất cao cấp lực lượng. Hoành đẩy cùng cấp tu sĩ cơ vốn không phải vấn đề gì. Trách không được người này như vậy tự tin. Nguyên lai là có như vậy lá bài tẩy. Nhưng tiếc là, người này gặp người là bọn họ. Ô Man Hách, Trần Phi nhẹ giọng nói. Lấy hắn bây giờ thực lực. Người như vậy hắn dĩ nhiên là lười được động thủ. Đây cũng là hắn suy nghĩ mang Ô Man Hách cùng đường nguyên nhân. Ừ, Ô Man Hách quát lạnh một tiếng. Khủng bố ngút trời ma diễm trực tiếp là đem tất cả mọi người hết thảy bao phủ. Cái gì nguyên từ lực? Cái gì đại thiên vị đỉnh cấp vô địch? Cái gì hết thảy đều là ở hắn lực lượng kinh khủng này hạ hoàn toàn thành bị nghiền ép đồ. Như Lý Đạo Khôn là một huyền thiên vị đỉnh cấp thì thôi. Chính là một cái đại thiên vị đỉnh cấp. Thật khi bọn hắn là trái hồng mềm sao? Không, làm sao có thể cảm nhận được Ô Man Hách kinh khủng lực lượng. Vậy gió không kinh môn hạ đệ tử. Khí vũ hiên ngang người trung niên trực tiếp là cả người cứng lại. Hắn sợ hãi nhìn Ô Man Hách. Khó tin đỉnh cấp lại có thể mới có thể có như vậy thực lực. Quảng cáo, người kết quả là người nào? Vậy Lý Đạo Khôn lúc này cũng bị hù được ra đầu tê dại đứng lên. Hắn mặc dù lợi hại, có thể bây giờ đối phương rõ ràng so hắn lợi hại hơn. Đáng chết, chính là một cái thái thượng trưởng lão vị trí mà thôi. Tại sao phải có như vậy kinh khủng nhân vật đến? Người giết ngươi, Ô Man Hách ánh mắt lạnh như băng. Bàn tay mang ra. Nhất thời trong hư không ngút trời ma diễm liền hình thành khổng lồ diều lớn. Hướng vậy Lý Đạo Khôn chém tới. Người sau căn bản liền năng lực phản kháng cũng không có. Cả người cứng ngắc. Không, không nên giết ta. Ta sai rồi. Lý Đạo Khôn hoàn toàn sợ hãi đứng lên. Muốn Ô Man Hách cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Ô Man Hách căn bản là giống như không nghe thấy. Không, ta nói cho ngươi, ca ca ta là núi yêu vực Lý Cuồng Chiến. Ngươi dám giết ta, ca ca ta tất tuyệt ngươi mạng nhỏ. Vậy Lý Đạo Khôn lần nữa sợ hãi hô to. Mang ra anh hắn, muốn cho Oman Hách sợ hãi. Theo lý thuyết, phàm là tầng thứ này cao thủ, cũng không nên không nhận biết anh hắn Lý Cuồng Chiến mới đúng. Quả nhiên, nghe vậy Oman Hách thần sắc hơi đổi. Nói, ngươi là Lý Cuồng Chiến đệ đệ. Không sai, còn không mau thả ta. Lý Đạo Khôn còn lấy là Oman Hách sợ. Vội vàng hô lớn, thả ngươi. Oman Hách cười, lạnh lùng nói. Ca ca ngươi là Lý Cuồng Chiến mà nói. Ngại quá, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Ngươi không phải muốn biết ta là ai chăng? Vậy thì nói cho ngươi đi. Ta tên Oman Hách. Cái gì? Ngươi là Thanh Vương Oman Hách. Lý Đạo Khôn con ngươi co rúm một cái. Mặt cũng liếc, hắn biết anh hắn từng đắc tội một cái rất kinh khủng nhân vật. Bị giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Sau đó chỉ có thể bỏ chạy liền núi yêu vực. Mà cái đó rất kinh khủng người. Chính là Thanh Vương Oman Hách. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Đáng tiếc, không có tưởng thưởng. Theo Oman Hách một tiếng nói rơi xuống. Trên bầu trời kinh khủng kia dìu lớn trực tiếp là triển lộ ra ngút trời sát ý, đem vậy Lý Đạo Khôn cùng với những người khác cũng bao phủ đi vào. Hủy diệt hết thảy, không cách nào ngăn trở. Rất nhanh, tất cả mọi người kể cả vậy Lý Đạo Khôn trực tiếp là biến thành cho tàn. Chết, thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái. Nguyên bản lần này tới hắn là không chuẩn bị giết người. Đáng tiếc. Nghiêng lại có người nếu không phải là tới hướng hắn nơi này đụng. Đã sớm nghe nguyên từ lực bất phàm. Hôm nay vừa gặp, đích xác là như vậy. Chính là đáng tiếc, chảy vào này chờ trong tay người. Đơn giản là phí của trời à, Oman Hách lóe lên đến Trần Phi bên người. Lắc đầu một cái, nói. Tuy nói hắn chỉ dùng một chiêu liền đem Lý Đạo Khôn trong nháy mắt giết. Nhưng là, đây là bởi vì hắn tu vi cao hơn Lý Đạo Khôn quá nhiều duyên cớ. Nếu như tu vi tương các loại, cái này Lý Đạo Khôn lại nắm giữ nguyên từ lực. Như vậy thắng bại liền thật là có chút không thể nói. Vậy vì vậy, hắn mới có như vậy xúc động. Công pháp hắn tu luyện cùng lực lượng, và một số ít người so với, cuối cùng vẫn còn quá yếu một ít à. Nguyên từ lực mà thôi. Không coi vào đâu. Ngươi nếu là muốn, ta bây giờ là có thể cho ngươi một môn có thể tu luyện ra nguyên từ lực tu luyện bí tịch. Trần Phi bình tĩnh nói. Nhưng là, nghe được Trần Phi nói nhưng là. Vậy Oman Hách trong lòng nắm chặt. Nói, thiếu gia, nhưng là cái gì? Nhưng là ta cảm thấy, vật này thủy chung là ngoại lực. Không thuộc về thực lực bản thân phạm vi. Thử nghĩ nếu là có người có thể khắc chế ngươi nguyên từ lực. Đây chẳng phải là cứ mặc cho người ức hiếp. Oman Hách hơi ngẩn ra. Suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Nói. Thiếu gia, ta hiểu ý thật rõ ràng. Trần Phi cười mỉa nhìn hắn. Võ đạo căn bản là ở với mình. Mà không phải là bên ngoài điều kiện mạnh yếu. Bằng vào tự thân lực lượng đi chiến đấu. Càng có thể chui luyện mình. Hơn nữa cái này hẳn đối với tương lai đánh vào thánh cảnh. Ưu thế rõ ràng hơn. Oman Hách đều đâu vào đấy nói đến. Trần Phi kinh ngạc nhìn Oman Hách. Không nghĩ tới hắn lại có thể thật hiểu. Đúng là. Căn cứ hắn lấy được truyền thừa trí nhớ tới xem. Quá sớm tiếp xúc nguyên từ lực, tinh thần lực những thứ này cao trở lực lượng thật ra thì đối với người tu luyện mà nói không có chỗ gì hay. Bởi vì muốn dùng như vậy lực lượng đi đánh vào thánh cảnh. Vậy thật quá khó khăn. Ngược lại, bình thường lực lượng thuộc tính dùng để đánh vào thánh cảnh sẽ ung dung rất nhiều hơn. Mà đây, thật ra thì cũng chính là ngộ đạo căn bản chỗ. Bằng vào tự thân lực lượng đi chiến đấu, càng có thể chui luyện mình. Đi thôi, vẫn là phải cảm ơn mấy người này. Nếu không phải bọn họ, ta bây giờ cũng còn không biết cái này bắt đầu tinh giáo chính giữa. Kết quả là trạng huống gì? Bất quá nhìn như trận kinh không bên kia tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm mà, Trần Phi cười nói. Nếu không phải bởi vì trận kinh không sự việc, hắn bây giờ hẳn là đi núi yêu vực hoặc là linh nguyên thánh vực trên đường. Hắn cần một cái rộng lớn hơn sân khấu, nhưng tiếp xúc rộng lớn thiên địa. Trước kia hắn không cách nào tiếp xúc được người và chuyện. Cho nên đi linh nguyên thánh vực, đi linh nguyên thánh viện thế ở tất được. Mà hôm nay cái này bắt đầu tinh giáo chuyến đi, sợ rằng sẽ là hắn ở nơi này kiềm nam cổ quốc chính giữa cuối cùng một mục đích liền chứ. Được không, lưu lại tiếc nuối mới được sao? Ừ, rồi sau đó Trần Phi hai người liền hướng bắt đầu tinh giáo chỗ ở dài đỉnh thành lại lần nữa lên đường. Biến mất ở tầng mây chính giữa. Cùng lúc đó, dài đỉnh thành, một tòa thật to xa hoa tầng chót tửu lâu chính giữa. Lúc này nơi này đang bị người toàn bộ bao. Phân hương rượu ngon, dung mạo xinh đẹp nữ tu. Giao bôi giao thoa náo nhiệt cảnh tượng. Chung nhau xen lẫn ra một bộ sống mơ mơ màng màng hình ảnh. Những người này, tuyệt đại đa số lại cũng là lớn thiên vị người. Hơn nữa bọn họ không chỉ có tu vi không kém, lai lịch cũng là phi phàm, chính là các thế lực lớn trong cao tầng người nắm quyền, hoặc là thái thượng lão tổ môn đồ. Cái này giống nhau làm nơi này hình thành một bức đẳng cấp cao đám tiệc cảnh tượng hình ảnh. Tu vi không đủ, hoặc là thân phận không đủ người, đều không tư cách gần đây. Quảng cáo, có thể nhưng vào lúc này. Yến hội hội trường chính giữa vậy tận cùng bên trong một nhóm chỗ ngồi người nào đó. Ly rượu trong tay đột nhiên bị rắc rắc một tiếng bóp vỡ. Sau đó, hắn trên mặt thần sắc thì trở nên được bạo giận lên. Thả ra đáng sợ hơi thở. Cuồng chiến huynh, thế nào, ở bên cạnh người đó. Có người mở miệng hỏi. Để ta sinh mạng bảo ngọc bể. Vậy được gọi làm. Cuồng chiến huynh, nam tử cau mày nói. Trên mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt tàn khốc. Lý Đạo Khôn là đệ hắn. Bây giờ nhưng lại có thể bị người giết. Là ai, lại dám liền hắn Lý Cuồng chiến mặt mũi cũng không cho. Cái gì, người kia sắc mặt run lên. Tàn khốc lập tức đổi được âm hàn liền đứng lên. Nói, chấm, như thế nói. Có người giết Lý nói. Cổ sư huynh, việc lớn không xong. Lúc này một người hoang mang rối loạn vọt vào. Hô lớn, hoảng sợ cái gì, còn thể thống gì. Sắc mặt kia đổi âm hàn người lại thần sắc lạnh lạnh. Hỏi, chuyện gì xảy ra, chuyện gì việc lớn không xong. Lạc sư huynh sinh mạng đèn dập tắt. Vậy xông vào người hoang mang rối loạn nói. Cái gì, được gọi làm là. Cổ sư huynh, sắc mặt người lại một đổi, hoàn toàn âm trầm xuống, nói, tại sao có thể như vậy? Lạc sư huynh bây giờ hẳn là và Đạo Khôn huynh chung một chỗ chứ? Bọn họ lại có thể cũng, Lý Đạo Khôn là Lý Cuồng chiến đệ, lại nắm giữ nguyên từ lực, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên nhiệm vụ lần này hắn mới sẽ yên tâm giao cho đỉnh cấp đi làm. Bởi vì coi như là thất bại, bằng Lý Đạo Khôn thực lực, hoặc là Lý Cuồng chiến mặt mũi, chắc cũng là không có người nào quản tiếp tục truy cứu mới đúng. Mà bây giờ, không chỉ có hắn Lạc sư đệ chết, lại có thể liền Lý Đạo Khôn đều không tránh được. Đáng chết, kết quả này là người nào làm? Đây là vậy Lý Cuồng chiến đột nhiên đứng lên, thẳng hướng bên ngoài quán rượu đi tới. Cổ Trường Hoành mặt liền biến sắc, nói, Cuồng chiến huynh, ngươi muốn làm gì, ta đi giết người. Lý Cuồng chiến thản nhiên nói, trên mình toát ra làm người ta run lẩy bẩy sát ý, lạnh như băng nói. Để ta trên người có ta lưu lại nguyên từ tín hiệu. Ai giết hắn, vĩnh sinh trọn đời cũng sẽ không biến mất. Ta đây muốn xem, kết quả là ai. Lại dám liền ta Lý Cuồng chiến mặt mũi cũng không cho. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp là biến mất ở nhà hàng chính giữa. Mà vậy biến mất chỗ nơi lưu lại mãnh liệt ý sát phạt, chính là làm tất cả mọi người đều cảm giác rợn cả tóc gáy đứng lên.